Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 257, từng người tiến bộ. Lôi độn, Raikiri, dường như Chidori kêu gào bình thường, tiếng vang ở trong tay của hắn tỏa ra. Thế nhưng đối phương nhưng không hài lòng. Cái kia hắn đã từng thấy hèn mọn lão đạo lúc này con mắt đã biến thành vòng tròn hình. Trên người càng là cắm đầy gậy đen. Cả khuôn mặt có một nửa là ẩn giấu ở hỏa vân bào phía dưới. Hắn đang dùng một loại không mặn không nhạt ngữ khí chỉ điểm Sasuke. Uy lực xác thực lớn lên. Thế nhưng này cũng không phải Raikiri hàm nghĩa. Có Chidori bình thường tiếng kêu nói rõ người lôi độn chakra chính đang không ngừng mà va chạm nhau. Người nhất định phải đem lôi độn chakra trải làm rõ. Sau đó để bọn họ không còn kêu to, cuối cùng mới là hoàn thành lôi độn chakra biến hình. Này hèn, mọn đạo nhân đã biến thành Nagato con rối. Thông qua cái này con rối miệng, Nagato đang chỉ điểm Sasuke tu hành. Trong nguyên chứ Nagato chỉ có điều là cái ăn thiên phú gia hỏa thôi. Là Uchiha Madara con rối mà thôi. Hắn một thân bản lĩnh tất cả ở Raigen trên. Mất đi Raigen sau, hắn chính là cái thân thể suy nhược, hai chân vô dụng người mù thôi. Thế nhưng hiện tại Nagato có thể cùng nguyên chứ không giống nhau lắm rồi. Hiện tại Nagato trồng vào Senju Hashirama tế bào sau, một cách tự nhiên bắt đầu tu luyện dương độn tăng lên thân thể của chính mình sức sống. Sở dĩ cũng không có như là nguyên chứ loại kia bệnh lao quỷ dáng vẻ. Toàn thân gầy gò đến mức chỉ còn dư lại da bọc xương. Bởi vì Oguri Jin một quyền đấm chết bán thần Hanzo, sở dĩ bọn họ cũng không có bị phục kích. Hắn cũng không có mất đi hai chân của chính mình, có thể tự do luyện tập nhẫn thuật cùng chiến đấu. Hơn nữa gậy đen chế tạo ra lục đạo, có thể nói hiện tại Nagato là ở trạng thái đỉnh cao. Hắn lục đạo còn không phải loại kia trong nguyên chứ dùng phổ thông thượng nhẫn chế tác được lục đạo, mà là dùng những luân hồi giả kia thi thể làm được lục đạo. Những kinh nghiệm này quá rồi, năm sáu cái thí luyện thế giới luân hồi giả cuối cùng ở Hokage thế giới lật xe, đồng thời trở thành Hokage thế giới chất dinh dưỡng. Những này bị xuyên vào gậy đen thi thể trên căn bản hoàn toàn không có bất luận cái gì bí mật có. Thể nói, vô hạn điện đường cũng không cách nào cướp đi bọn họ. Bọn họ đã là Hokage thế giới một phần rồi. Thật giống như trước mắt vị này đạo sĩ đồng dạng. Sasuke nhận ra hắn là trợ giúp Naruto một thành viên. Thế nhưng hiện tại cũng đã là người khác con rối rồi. Vừa nghĩ tới chính mình có thể biến thành như vậy, hắn liền có chút không rét mà run. Đây cũng quá khủng bố chút. Hắn cũng không biết lấy đạo sĩ kia sức mạnh là cũng không đủ tư cách trở thành Nagato lục đạo một. Trong, thế nhưng năng lực của hắn lại rất đặc thù. Hắn là một tên tương Tây người khua xác thêm Mao Sơn đạo sĩ học phái. Sau đó ở trong vô hạn điện đường lại cường hóa thi độc. Thu phục một cái giới từ cầu sau đã là trắng trợn không kiêng dè. Dùng thi độc cảm hóa một cái đối địch luân hồi giả. Sau đó trực tiếp ở đối phương khi còn sống luyện thành kim thi. Đối phương vốn là đau thương bất nhập khổ luyện cường già. Hơn nữa luyện thi sau lại lần nữa cường hóa. Đã đến phòng ngự khó phá hoàn cảnh. Dựa vào điều này luân hồi giả cương thi. Hắn vẫn cứ ở hai lần ba lần thí luyện bên trong mở một đường máu đến thu được đại lượng nội dung vở. Kịch. Đem điều này cương thi theo đồng thi luyện thành kim thi. Lại dựa vào điều này kim thi nắm lấy một cái cường hóa X-Men bên trong thiên sứ Mewton luân hồi giả. Luyện thành phi thi, có thể nói là táng tận thiên lương biến thái lão. Bất quá loại này ỷ lại ngoại vật không dựa vào người của mình, vấn đề liền ở ngay đây. Hắn liền mệnh lệnh cũng không xuống, phi thi đều không lấy ra. Liền bị Yakushi Kabuto một cái ánh mắt cho hạn chế. Nếu là nguyên chứ nội dung vở kịch, Yakushi Kabuto xác thực chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. chờ đợi Orochimaru cứu viện. Thế nhưng hiện tại hắn đối mặt nhưng là một cái tăng mạch bản Itachi. Trực tiếp bị bắt sống, hắn bị Yakushi Kabuto tìm hiểu một chút sau sẽ đưa cho Nagato. Bị Nagato chế thành con rối. Nagato lục đạo con rối có thể nói là toàn bộ nhẫn giới cao cấp nhất khôi lỗi thuật. Có thể hoàn toàn bảo lưu bản thể năng lực, vẫn có thể diễn sinh ra Raigan năng lực đến. Này hèn mọn đạo sĩ liền đã biến thành lục đạo bên trong xúc sinh đạo. Mà hắn chính là chuyên môn dùng để luyện thi. Ở Yamanaka nhất tộc tra xét qua những kia luyện thể luân hồi giả ký ức sau, thân thể của bọn họ liền trực tiếp giao cho xúc sinh này đạo luyện thành đồng thi. Chờ đồng thi sau còn có thiết thi. Thiết thi sau chính là ngân thi, kim thi. Này mỗi một cấp đều cần tiêu hao đại lượng âm khí. Lúc vừa bắt đầu đồng thi luyện thiết thi chỉ cần một cái nghĩa trang âm khí là có thể. Các loại thiết thi luyện ngân thi sẽ cần một cái ngàn người chiến trường âm khí. Các loại ngân thi đến kim thi, liền cần loại kia vạn người hố bãi tha ma rồi. Trời mới biết đối phương làm sao luyện thành kim thi, nhưng âm khí đối với xúc sinh đạo hèn mọn đạo sĩ tới nói đã không phải việc khó rồi. Có Raigan hắn lập tức liền có cùng trời câu thông, nhìn thấy âm dương hai khí sức mạnh. Hơn nữa hắn bản thân mình tu hành trình độ, lập tức trước hết đem mình cho luyện thành pháp thi rồi. Này ngược lại là rất nhiều không muốn chết các đạo sĩ cho mình tìm cái âm dương tụ hợp phong thủy. Bảo địa chôn cất nguyên nhân vị trí cương thi mặc dù là khác một dạng sự sống. Tốt xấu cũng không chết a. Sasuke bị Nagato quỷ dị năng lực kinh hãi không được. Thế nhưng cẩn thận phẩm lại cảm thấy Nagato nói rất có đạo lý. Chỉ là bắt đầu chuyên tâm khai phá chính mình lôi độn biến hình lên. Không được, không được, không được. Raizen Shuriken có thể không có đơn giản như vậy. Người nhất định phải lĩnh ngộ được phong độn biến hình mới được. Đứng ở thác nước phía dưới, Naruto nỗ lực dùng phong độn chặt đứt thác nước. Hắn đã có thể đem Rasengan túm đi ra. Sở dĩ là thời điểm bắt đầu cái kế tiếp giai đoạn tu hành đem chakra biến hình truyền vào Rasengan. Bên trong, mà bản mệnh thuộc tính, gió, chakra dĩ nhiên là trở thành Naruto lựa chọn. Bởi vì không tồn tại cửu vĩ bảo tẩu vấn đề, sở dĩ Yamato, Kakashi đều không ở này. Chỉ có một cái cha hắn lão sư, tam nhẫn Jiraiya đang dạy đạo hắn. Xưa nay cũng không biết dùng cái gì nhẫn thuật, chỉ nhìn thấy cây cối theo mặt đất sinh trưởng lên, hình thành một tòa cầu, để Naruto vô hạn tiếp cận thác nước. Sau đó Naruto liền bắt đầu không ngừng hai tay xoa đao gió, dự định cắt ra cả tòa thác nước. Hắn còn đang dối trá, dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật cùng khổng lồ chakra đến phân liệt ra hơn 1000 cái. Naruto cùng nhau tu hành lấy tìm kiếm bí quyết, gió, chính là cắt chém, cái này có thể là hắn đang tìm kiếm nhẫn đạo, ngồi ở thác nước bên hồ Jiraiya cả người rơi vào một loại rất cảnh giới kỳ diệu bên trong đi. Tiếng gió, tiếng nước, bể nước tiếng, Naruto âm thanh, đối với hắn mà nói dường như âm nhạc, lại phảng phất là tạp âm. Loại cảnh giới kỳ diệu này được gọi là thiên nhân hợp nhất, là võ giả tha thiết ước ngờ cảnh giới. Thế nhưng đối với tinh tu thiên nhân hợp nhất Jiraiya tới nói, hắn đã có thể bất cứ lúc nào tiến vào loại cảnh giới này bên trong đi. Thế nhưng liền là như vậy, dòng dã 13 năm, hắn vẫn không có tìm tới đạo của chính mình. Tuy rằng cấp bách, cấp thiết, lại có chút buồn bực. Thế nhưng Jiraiya vẫn là ở cảnh giới này bên trong chậm rãi lắng đọng xuống. Hắn, chung quy là cái kia tiên nhân cóc, cuồng quỷ Jiraiya, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.